Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ không thèm để ý đến Phương Hướng Vinh nữa. Anh bước vào bếp rót nước, chợt nhớ đến câu Thịnh Thanh Lê nói trong phòng ăn tối đó, rằng họ không quen biết nhau. Nghĩ đến đó, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, phát ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi. Phương Hướng Vinh, người đi theo anh vào bếp, cảm nhận được sự lạnh lùng và không khí. Người lạ đừng lại gần, phát ra từ Bùi Thanh Từ, lập tức lùi lại một bước, trực giác mách bảo anh rằng hiện giờ không nên chọc tức Bùi Thanh Từ nữa. Nhưng tối nay, anh đến gặp Bùi Thanh Từ thực sự là vì có chuyện quan trọng cần bàn. Sau một hồi cân nhắc, Phương Hướng Vinh đành phải cất tiếng lần nữa. Cậu nói chuyện với cô giáo Vũ ra sao rồi? Lý do Bùi Thanh Từ có mặt tại bữa ăn tối cùng đạo diễn Chung là vì sáng nay, sau khi bay từ đoàn phim về Bắc Thành, anh đã ghé qua nhà của đạo diễn Chung. Bà xã của ông, Vũ Noãn Thư, là một biên kịch nổi tiếng trong giới. Trước đây, Bùi Thanh Từ từng đóng vai trong một bộ phim dựa trên kịch bản của bà. Lần này, anh đến vì bà Noãn Thư có một kịch bản mà bà đã viết từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn thiện. Lúc đó, bà chưa tìm được diễn viên phù hợp, cộng thêm những lý do khác, nên kịch bản đó bị gác lại. Giờ đây, khi đã lớn tuổi, bà đột nhiên muốn để lại cho mình một kỷ niệm nữa. Muốn biến câu chuyện đó thành phim, để nhiều người có thể thấy nó. Với suy nghĩ đó, bà Noãn Thư đã liên lạc ngay với Bùi Thanh Từ. Hiện tại, anh là người bà tin tưởng nhất cho vai diễn nam chính. Tuy nhiên, bà không chắc liệu Bùi Thanh Từ có còn nhận vai diễn tình cảm hay không. Vì trong những năm gần đây, anh hầu như chỉ chọn những kịch bản không có yếu tố tình yêu. Hoặc nếu có, thì tuyến tình cảm cũng chỉ chiếm không quá 10 của bộ phim. Mặc dù vậy, bà Noãn Thư vẫn gửi một phần bản thảo cho Bùi Thanh Từ để anh có thời gian xem qua. Nếu anh quan tâm, bà ấy muốn đợi anh quay lại Bắc Thành để bàn bạc kỹ hơn tại nhà riêng. Cũng ổn, Bùi Thanh Từ đáp một cách thản nhiên. Phương Hướng Vinh nhướng mày, mắt sáng lên, vậy là cậu định nhận vai này à, Bùi Thanh Từ? Chưa chắc, Phương Hướng Vinh cau mày, ý cậu là gì? Bùi Thanh Từ liếc nhìn anh, giọng điệu điềm tĩnh, kịch bản của cô giáo Ửu vẫn chưa hoàn thiện, để bà ấy hoàn thành và chuẩn bị mọi thứ, ít nhất cũng cần nửa năm. Ý cậu là cậu sẵn sàng nhận một bộ phim khác trong thời gian trống nửa năm này. Phương Hướng Vinh ngạc nhiên, nhìn Bùi Thanh Từ từ đầu đến chân. Cậu không định làm biếng nữa à, Bùi Thanh Từ? Anh khẽ nhướng mày, thản nhiên hỏi lại, tôi bao giờ làm biếng? Phương Hướng Vinh cười gượng gạo, đáp lại đầy mỉa mai, cậu chỉ cần lên Weibo nhìn yêu cầu của fan mình là hiểu. Trong vài năm gần đây, Bùi Thanh Từ giữ nhịp độ làm việc với mỗi năm chỉ một bộ phim. Ngoài các hoạt động liên quan đến phim ảnh, anh không tham gia bất kỳ sự kiện thảm đỏ, chương trình truyền hình nào. Việc không xuất hiện đã đành, anh còn có thể biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong suốt 2-3 tháng, không để lại chút dấu vết. Fan của anh vừa yêu vừa ghét anh, yêu anh vì mỗi khi nhận vai, anh đều diễn xuất hết mình và luôn mang đến những màn trình diễn xuất sắc. Về mặt chuyên môn, fan gần như không phải lo lắng gì. Dù sao, anh đã giành được 2 trong 3 giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của điện ảnh trong nước. Chỉ cần thêm một giải nữa là anh sẽ trở thành một trong những nam diễn viên trẻ nhất hoàn thành bộ sưu tập giải thưởng danh giá. Chưa kể, anh cũng đã từng được đề cử tại 4 liên hoan phim quốc tế lớn. Dù chưa giành được giải thưởng quốc tế nào do phải đối đầu với những lão làng kỳ cựu, nhưng việc được đề cử cũng đã là một sự khẳng định. Việc anh giành giải chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, fan cũng ghét anh vì ngoài việc đóng phim, anh gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào mà họ có thể nhìn thấy anh. Thậm chí cũng hiếm khi sử dụng Weibo, ảnh chụp, selfie hay các hoạt động tương tác với fan thì lại càng ít ỏi. Mỗi khi fan nhớ anh, họ chỉ có thể vào siêu thoại để than thở và lật lại những bức ảnh cũ. Phương Hướng Vinh nhớ lại, vào mùa đông năm ngoái, fan của Bùi Thanh Từ thậm chí đã mua hẳn một hot search để hỏi khi nào anh sẽ hoạt động trở lại, vì họ đã xem hết cả phim cũ lẫn ảnh cũ của anh đến phát chán. Bùi Thanh Từ liếc nhìn anh, không xem, buồn ngủ rồi. Phương Hướng Vinh nghẹn lời, biết rằng Bùi Thanh Từ không muốn nghe anh lải nhải nữa. Anh vội vàng nói, cậu có thể đi ngủ, nhưng phải nói với tôi là nếu có kịch bản phù hợp trong nửa năm tới. Cậu có nhận không? Bùi Thanh Từ, có kịch bản phù hợp thì hãy nói. Phương Hướng Vinh, cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm được. Bùi Thanh Từ bước lên cầu thang, giọng điệu hờ hững. Dạo này đừng có tìm tôi. Anh vừa hoàn thành bộ phim mới vào lúc nửa đêm, quay về Bắc Thành ngay sau đó, chưa kịp nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Phương Hướng Vinh biết thói quen của Bùi Thanh Từ. Mỗi khi đóng máy, anh đều cần vài ngày để thoát khỏi vai diễn. Biết rồi, tôi sẽ ngủ lại đây đêm nay. Sáng mai sẽ đi, Bùi Thanh Từ đáp lại một cách quen thuộc. Tùy cậu, đêm khuya yên tĩnh. Bùi Thanh Từ lên lầu tắm rửa. Sau khi ra ngoài, anh thấy có vài tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Anh mở ra xem, ngoài tin nhắn từ gia đình hỏi bao giờ về ăn cơm, còn có tin nhắn từ bạn thân Ưng Chính. Cậu về rồi à? Mai chưa đến công ty nói chuyện không? Bùi Thanh Từ định từ chối thì điện thoại báo có một tin tức giải trí mới bật lên. Anh lướt qua một cách thờ ơ, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại. Rồi anh gõ trả lời. Được, sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê ngủ dậy tự nhiên không cần báo thức. Chẳng bao lâu sau, Đồng Đồng và các chuyên viên trang điểm đã đến. Bộ phim mới của Thịnh Thanh Lê vừa đóng máy gần đây, nên hiện tại cô đang trong thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của cô không phải là nghỉ ngơi thực sự. Với nhiều hợp đồng quảng cáo trong tay, cô thường xuyên tham gia các sự kiện do nhãn hàng tổ chức. Chiều nay, có một sự kiện khai trương cửa hàng mới của thương hiệu mà Thịnh Thanh Lê làm đại diện, nên cô phải xuất hiện tại buổi quảng bá này. Sau khi trang điểm và thay trang phục, Thịnh Thanh Lê cùng ekip ra ngoài chụp vài bộ ảnh tại địa điểm ngoại cảnh. Chụp xong, cô quay trở lại xe và chuẩn bị đến trung tâm thương mại. Chị Lê Lê đẹp quá. Đồng Đồng vừa xem những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa mà nhiếp ảnh ra gửi, vừa trầm trồ, em thấy mấy bức này không cần chỉnh sửa gì cả. Ảnh gốc mà đăng lên chắc chắn fan sẽ mê mẩn. Thịnh Thanh Lê có một vẻ đẹp rạng rỡ và cuốn hút. Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, với đường nét xương mặt nổi bật, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn đầy sức sống, sống mũi cao, đôi môi căng mọng quyến rũ và làn da trắng mịn không tì vết giúp cô dễ dàng chống chọi với mọi góc quay và máy ảnh độ phân giải cao. Nghe vậy, chuyên viên trang điểm bật cười. Nếu thật sự đăng ảnh gốc, chị e là cả em và nhiếp ảnh gia sẽ bị fan la dày đấy. Fan thường muốn nhìn thấy thần tượng của mình đẹp nhất có thể. Mặc dù họ đồng ý với Đồng Đồng, nhưng khi Thịnh Thanh Lê đã bỏ tiền ra thuê họ làm việc, họ phải cẩn thận để mang lại kết quả tốt nhất. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Fan chỉ mong chúng ta tốt hơn thôi. Đồng Đồng gật đầu, quay sang nhìn Thịnh Thanh Lê. Chị Lê Lê, lâu rồi chị không đăng selfie. Chị có muốn giữ lại vài tấm để đăng Weibo không? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lát. Đợi lát nữa ở sự kiện, em chụp cho chị vài tấm với fan nhé. Cô nhấn mạnh, chụp ảnh chung với fan ấy. Đồng Đồng gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Trong lúc trò chuyện, nhóm của Thịnh Thanh Lê đã đến gần trung tâm thương mại. Biết Thịnh Thanh Lê sẽ đến, fan của cô đã tập trung từ sớm bên trong và xung quanh trung tâm thương mại. Từ trong xe nhìn ra, Thịnh Thanh Lê thấy fan của mình treo những băng rôn cổ vũ, nhìn những người hâm mộ đang chờ đợi bên ngoài dưới ánh nắng gay gắt. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu nhìn lên trời. Đồng Đồng, Thịnh Thanh Lê lên tiếng. Đồng Đồng đang cúi đầu chỉnh sửa ảnh, nghe thấy liền đáp, chị Lê Lê, sao thế? Thịnh Thanh Lê chỉ ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, lát nữa khi chị xuống xe, em nhờ nhân viên trung tâm mua vài thùng nước và đồ uống gửi tặng mọi người nhé. Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn cô rồi nhanh chóng gật đầu. Được, vậy em có nói với họ là chị chuẩn bị không, Thịnh Thanh Lê? Không cần đâu. Khi vào bãi đậu xe ngầm, Thịnh Thanh Lê bước ra từ thang máy của khách sạn thuộc trung tâm thương mại. Ngay khi cô xuất hiện, đám đông người hâm mộ không thể kìm nén sự phấn khích. La hét điên cuồng, hôm nay, Thịnh Thanh Lê mặc một chiếc váy bạc lấp lánh cổ điển. Kiểu dáng ôm sát tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo của cô. Và phần đuôi váy được cắt xẻ tinh tế với những sợi tua rua mềm mại. Mỗi bước đi, những sợi tua rua nhẹ nhàng đung đưa, tạo nên vẻ mềm mại nhưng không kém phần duyên dáng. À, Lê Lê, chị Lê Lê đẹp quá. Chị Lê Lê nhìn tôi đi, vợ yêu, tiếng hét vang lên không ngừng từ đám đông fan, khiến trung tâm thương mại chật kín không còn chỗ trống. Thịnh Thanh Lê khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy chào mọi người. Khi cô bước vào khu vực trung tâm của sự kiện, máy ảnh từ bốn phía đều chĩa về phía cô, và tiếng reo hò càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Phải đến khi MC xuất hiện để kiểm soát tình hình, tiếng ồn mới giảm đi đôi chút. Thịnh Thanh Lê nhận lấy micro từ tay nhân viên và chào hỏi fan tại hiện trường. Không ngoài dự đoán, một làn sóng hâm mộ lại bùng nổ khắp nơi. Tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều đổ dồn ánh mắt về phía nữ minh tinh rực rỡ đứng giữa sân khấu sự kiện, bao gồm cả những người đi ngang qua. Ưng Chính không ngờ rằng, hôm nay khi hẹn gặp Bùi Thanh Từ, anh lại tình cờ thấy cô bạn gái tin đồn của cậu ấy tham gia sự kiện. Hóa ra, trung tâm thương mại này nằm trong cùng một tòa nhà với văn phòng của họ. Sau khi bàn bạc xong việc chính, Ưng Chính tiễn Bùi Thanh Từ xuống lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh nghe thấy tiếng ồn ào đinh tai nhức óc từ phía xa. Ưng Nghính nhướng mày, tò mò hỏi, bên đó có chuyện gì thế? Trợ lý đi sau một bước trả lời. Có một nữ minh tinh đang tham gia khai trương cửa hàng mới. Ưng Thính hỏi bâng quơ. Nữ minh tinh nào? Trợ lý liếc nhìn Bùi Thanh Từ, người đang giữ vẻ mặt thản nhiên, rồi hạ giọng nói, Thịnh Thanh Lê. Nghe thấy cái tên Thịnh Thanh Lê, Ưng Thính ngừng lại vài giây, sau đó quay sang Bùi Thanh Từ, cười cười. Cô bạn gái tin đồn của cậu đấy, cậu biết cô ấy đang ở đây tham gia sự kiện à? Bùi Thanh Từ liếc anh một cái, không đáp lời, muốn qua đó xem không? Ưng Chính trêu chọc, cũng lâu rồi tôi không gặp nữ minh tinh nào. Bùi Thanh Từ hừ một tiếng, vậy sao, đi không? Ưng Chính nhớ ra điều gì đó và nói thêm, không biết Thịnh Thanh Lê lát nữa có rảnh không? Tôi có một dự án muốn bàn với cô ấy. Bùi Thanh Từ vẫn không nói gì. Ưng Chính nhìn anh từ đầu đến chân, rồi cười nhạo. Cậu có liên lạc của bạn gái tin đồn không? Hỏi giúp tôi xem được không? Bùi Thanh Từ đáp lại ngắn gọn. Tự mà hỏi. Ưng Chính nhếch miệng. Giúp chút chuyện nhỏ thế mà không làm mà. Bùi Thanh Từ liếc anh một cái. Ưng Chính cười không kìm được. Thôi được. Chuyện hợp tác tôi tự lo, nhưng cậu đẩy WeChat của cô ấy qua cho tôi được không? Bùi Thanh Từ. Không có, Ưng Chính, anh ngẩn người trong giây lát, ngạc nhiên hỏi, hai người không phải là bạn trai bạn gái tin đồn trước đây à? Anh nhấn mạnh chữ trước, Bùi Thanh Từ phớt lờ câu hỏi của anh. Anh không thể nói ra rằng, sau khi chia tay, Thịnh Thanh Lê đã chặn và xóa số của anh. Dù đeo khẩu trang, Ưng Chính vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt của Bùi Thanh Từ trầm xuống một chút. Cảm thấy bối rối, anh quyết định không nhắc lại chuyện đó nữa. Sau vài giây im lặng, Ưng Chính không kiềm chế được mà hỏi. Vậy thầy Bùi có thể nể mặt, đi cùng tôi xem qua cô bạn gái tin đồn của mình không? Ưng Chính là người điều hành một thương hiệu thể thao. Trước đây, anh không thuê nữ minh tinh làm đại diện, phần vì không thấy cần thiết, phần vì giá của những người anh thực sự thích đều quá cao. Còn những người có giá thấp lại không phù hợp với tiêu chí của anh. Khi trợ lý vừa nhắc đến Thịnh Thanh Lê, Ưng Chính mới nhớ ra rằng hợp đồng đại diện thương hiệu thể thao trước của cô dường như đã hết hạn. Anh nghĩ mình có thể thử liên hệ với ekip của cô để thảo luận về một cơ hội hợp tác. Trước khi Bùi Thanh Từ kịp từ chối, Ưng Chính đã ra hiệu cho trợ lý đi mua cho thầy Bùi một chiếc mũ. Nếu có kính râm thì mua luôn. Ngay gần đó có một cửa hàng. Trợ lý vội chạy đến và mua về hai chiếc mũ, đưa cho cả hai người. Khi đưa cho Bùi Thanh Từ, trợ lý còn hơi xúc động. Cậu ấy cảm thấy như vừa phát hiện ra một bí mật lớn, nhưng lại không thể nói ra. Bùi Thanh Từ và Ưng Chính không nhận ra biểu hiện khác lạ của trợ lý và tiếp tục tiến về phía khu vực diễn ra sự kiện. Bên trong khu vực này, đám đông đã vây kín đến mức không thể nhìn thấy gì. Ưng Chính nhíu mày, ra hiệu cho trợ lý liên hệ với ban tổ chức, rồi cùng Bùi Thanh Từ đi đến khu vực dành cho nhân viên phía trước. Hai người lẫn vào đám đông mà không ai nhận ra điều gì bất thường. Ưng Chính liếc nhìn Thịnh Thanh Lê đang đứng ở vị trí trung tâm và thì thầm. Thịnh Thanh Lê thực sự rất đẹp. Bùi Thanh Từ liếc nhìn anh, nhưng Ưng Chính không để ý, tiếp tục nhận xét. Cô ấy có khí chất đặc biệt, vóc dáng cũng rất hoàn hảo. Đến đây, Ưng Chính đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Bùi Thanh Từ đang nhìn mình. Sau vài giây, Ưng Chính lặng lẽ ngậm miệng lại. Thôi vậy. Có vài người đàn ông vẫn còn cảm giác chiếm hữu với bạn gái tin đồn cũ của mình. Anh không muốn đụng vào phiền phức, nên tốt nhất là tránh đi. Tiếng ồn ào dần lắng xuống. Bùi Thanh Từ chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ ở phía xa. So với những lần đầu tham gia sự kiện thương hiệu, Thịnh Thanh Lê bây giờ đã trở nên tự tin và thoải mái hơn rất nhiều. Không còn chút dấu hiệu nào của sự lo lắng. Bùi Thanh Từ lặng lẽ quan sát cô, và trên sân khấu, dường như cô cảm nhận được điều gì đó, khi nhận thấy một ánh nhìn nóng bỏng và đặc biệt hướng về phía mình. Thịnh Thanh Lê theo bản năng cúi xuống tìm kiếm, và khi cô nhìn thấy đôi mắt quen thuộc giữa đám đông nhân viên, cô sững sờ, Bùi Thanh Từ sao lại có mặt ở đây, còn đứng chung với nhóm nhân viên nữa? Anh bị điên à? Anh không sợ bị phát hiện sao? Cách chương.